Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 19 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy đầu óc mê man, vô cùng nặng nề, giống như bị rót trì. Không biết qua bao lâu, loại cảm giác này mới dần dần biến mất. Diệp Huyền dùng sức lắc đầu, hắn mở hai mắt ra. Giờ phút này, hắn đang ở trong một sơn động. Trước mặt hắn, một nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng. Nam tử trung niên, thân mặc một bộ trường bào màu trắng, rất là nho nhã. Chỉ có điều, đây là hư ảo, cũng không phải là thực tế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn về phía nam tử trung niên. Tiền bối, nam tử trung niên mở hai mắt ra, nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, cười nói, kiếm võ song tu, còn tu luyện đến ẩn cảnh. Mà ẩn cảnh này còn khác biệt với ẩn cảnh thông thường. Trọng yếu nhất chính là, ngươi vậy mà không có đan điền, thế nhưng một thân chiến lực của ngươi tuyệt đối không yếu, đặc biệt là kiếm ý kia. Ta cũng đã gặp một số kiếm tu, cũng biết một chút về kiếm ý, nhưng chưa từng thấy qua loại nào như kiếm ý của ngươi. Thật làm cho ta khiếp sợ. Vẻ mặt Diệp Huyền có chút đề phòng. Nam tử trung niên cười nói, yên tâm, ta cũng không có ác ý với ngươi. Chỉ là có chút hiếu kỳ với sư tôn của ngươi. Có thể cho ta biết tục danh của sư tôn không? Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Thôi được rồi, không bắt buộc. Nói xong, hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền. Có thể nói, ngươi là võ, thể, kiếm, tam tu. Thể và kiếm, ta cũng không am hiểu. Phương diện võ đạo, ta hiểu sơ một chút. Nếu như người sau lưng ngươi không ngại, ta có thể chỉ điểm ngươi một chút về võ đạo. Diệp Huyền ngây người, sau đó vội vàng nói. Tự nhiên không ngại, chỉ là... Vì sao? Nam tử trung niên cười nói. Ngày khác, nếu Ninh quốc ta gặp phiền phức, nếu như ngươi đủ khả năng, còn xin tương trợ một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là người Ninh quốc sao? Nam tử trung niên gật đầu, có vấn đề sao? Diệp Huyền gật đầu, không có vấn đề. Nam tử trung niên mỉm cười, ta truyền cho ngươi một chiêu, ngưng tụ chiến ý. Thanh âm vừa dứt, hắn mở ra tay phải. Sau một khắc, một cỗ chiến ý thao thiên xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền. Tuy người có chiến ý, nhưng lại không mạnh. Truy cứu nguyên nhân là chiến ý trong lòng ngươi không đủ. Chiến ý xét đến cùng là một chữ chiến. Ngươi có thể nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên ngươi lĩnh ngộ chiến ý. Tình cảnh lần đầu tiên lĩnh ngộ chiến ý sao? Trong đầu Diệp Huyền xuất hiện một cảnh tượng. Bên ngoài lưỡng giới thành, hắn đơn độc càn 3.000 thiết kỵ. Một khắc này, hắn quên sinh tử, quên muội muội, trong lòng và trong đầu chỉ có một chữ, đó chính là chiến. Mặc kệ bản thân đối diện với ai, bản thân đối diện với bao nhiêu người, hắn đều muốn chiến, chiến đến chết. Nghĩ đến đây, một thanh kiếm từ trong cơ thể hắn đột nhiên bay ra. Sau một khắc, một cỗ ý cảnh đột nhiên chấn động ra từ bên trong linh tú kiếm của hắn. Linh tú kiếm phát ra không phải kiếm ý mà là chiến ý. Đối diện Diệp Huyền, nam tử trung niên ngây người, sau đó nói, có phải sai lầm hay không? Ngươi mau ngừng trước đã, chúng ta đang luyện võ đạo, không phải luyện kiếm đạo. Diệp Huyền cũng không dừng lại. Bên trong linh tú kiếm, một cỗ chiến ý thao thiên vô cùng vô tận chấn động ra. Trong chốc lát, cả sơn động đều rung động kịch liệt. Chiến ý sao? Hay kiếm ý? Kỳ thật, cả hai cũng không mâu thuẫn. Ngược lại, cả hai vốn là một thể. Hắn là võ giả, nhưng cũng là kiếm tu. Mà một vị kiếm tu, lúc đối địch với người, sao lại có thể không có chiến ý? Kiếm ý lấy kiếm làm cơ sở, nhưng bản chất là người. Mà chiến ý cũng là lấy người làm hạch tâm. Có thể nói, mặc kệ là kiếm ý hay chiến ý, kỳ thật đều cùng một đường, cũng không khác biệt gì. Lúc trước, tiềm thức của Diệp Huyền chia chúng thành hai. Mà vừa rồi, trời xui đất khiến làm sao hắn mới phát hiện chiến ý có thể dung nhập vào kiếm, hoặc là nói có thể dung hợp với kiếm ý, thậm chí là dung hợp hoàn mỹ. Bởi vì hạch tâm của chiến ý là chữ chiến này, mà mục đích cầm kiếm là gì? Cũng là chiến. Hạch tâm của cả hai là giống nhau. Vùng trời phía trên Diệp Huyền, Linh Tú kiếm kịch liệt rung động, một thanh kiếm này tràn đầy chiến ý vô tận, phảng phất có thể chiến tận toàn bộ thiên hạ. Mà đúng lúc này, bên trong Linh Tú kiếm lại xuất hiện một cỗ ý cảnh cường đại, kiếm ý. Sau khi kiếm ý xuất hiện, Linh Tú kiếm đột nhiên xoay tròn, trong chốc lát, trận trận tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng trong sơn động này. Cỗ chiến ý và kiếm ý kia, mặc dù chưa có tương dung, nhưng cũng không đấu nhau, mà đều vòng quanh Linh Tú kiếm. Hai cỗ ý cảnh chung đụng rất hòa hợp. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lăng không bay lên, một tay bắt lấy Linh Tú kiếm. Trong chốc lát, chiến ý và kiếm ý lập tức bao phủ toàn thân hắn. Hai cỗ ý cảnh bao phủ hắn hết sức hài hòa. Diệp Huyền chậm rãi đóng hai mắt lại. Chiến, như nam tử trung niên trước mắt nói. Thế nào là chiến ý? Dĩ nhiên, chính là một chữ chiến. Chữ chiến này thật giống với thế của nhất kiếm địch sinh tử. Mặc kệ ngươi là người phương nào, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, nếu như ngươi muốn giết ta, ta nhất định sẽ đánh với ngươi một trận. Không đúng, là ta nhất định sẽ chém chết ngươi. Lúc trước, hắn thiếu hụt chính là cỗ tín niệm này. Tín niệm kiếm đạo, nhất niệm thông, tâm đức minh. Một khắc khi Diệp Huyền mở mắt ra, kiếm trong tay hắn kịch liệt rung lên. Sau một khắc, một thanh kiếm phóng lên tận trời. Chuôi kiếm này trực tiếp đâm xuyên đỉnh sơn động, sau đó phóng thẳng vào mây trời phía trên. Mà trong sơn động, quanh thân Diệp Huyền, một cỗ khí tức cường đại bạo phát ra. Cùng lúc đó, phía trên sơn động, bất ngờ xảy ra chuyện. Phía trên đám mây, những mây bay kia đột nhiên ngưng tụ về phía hang núi. Không chỉ như thế, phía trên hang núi, thế mà xuất hiện một cầu vồng vượt ngang chân trời. Thiên địa dị biến. Trong sơn động, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt có chút phức tạp, đồng thời đạt đến võ đạo tông sư và kiếm đạo tông sư, còn dẫn tới thiên địa dị biến. Rốt cuộc là người phương nào mới có thể dạy ra yêu nghiệt như vậy? Võ đạo tông sư, kiếm đạo tông sư, có thể nói Diệp Huyền đồng thời đạt tới, nhưng mà còn chưa kết thúc. Trong cơ thể Diệp Huyền, một cỗ năng lượng cường đại đột nhiên bộc phát ra. Cỗ lực lượng này đúng là năng lượng của chuôi kiếm Hắc Minh Giai, hắn đã thôn phệ trước đó. Trước đó, hắn không dám đột phá, cưỡng ép kiềm chế cỗ lực lượng này. Thế nhưng hiện tại, hắn đã không cần nữa, phải nói đã kiềm không được. Một thanh kiếm Minh Giai, năng lượng đó khủng bố cỡ nào? Trong nháy mắt, toàn bộ thân thể Diệp Huyền đều rung động kịch liệt. Cách đó không xa, nam tử trung niên nhíu mày. Không lẽ còn muốn đột phá, có cần kích thích ta như thế hay không? Mặc dù hắn cũng là thiên tài, phải nói hắn là yêu nghiệt, siêu cấp yêu nghiệt, nhưng so với Diệp Huyền trước mắt, hắn đột nhiên phát hiện, lúc hắn còn trẻ, dường như cũng chỉ như thế. Lúc này, thân thể Diệp Huyền ngày càng rung động kịch liệt hơn, nam tử trung niên nhíu mày, đột nhiên hắn cách không, nhẹ nhàng đè ép tay phải về phía Diệp Huyền. Trong chốc lát, cỗ lực lượng cuồng bạo phát ra từ trên thân Diệp Huyền bỗng nhiên trở về trong cơ thể hắn, đồng thời bị chấn áp xuống. Thân thể Diệp Huyền dần dần khôi phục bình tĩnh, sau đó bắt đầu điên cuồng thôn vệ những năng lượng kia. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt ra. Một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể hắn, cũng chưa đạt đến thông u cảnh. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người vốn có thể đạt tới thông u. Vì sao cưỡng ép chấn áp xuống? Diệp Huyền lắc đầu, quá gấp. Trong mắt nam tử trung niên, có một tia kinh ngạc. Hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, cười nói. Tại sao lại nói như thế? Diệp Huyền trầm giọng nói. Ta vừa tới lăng không cảnh không lâu. Nếu bây giờ cưỡng ép trực tiếp xông tới thông u, luôn cảm thấy có chút phù phiếm, có chút không thật. Nam tử trung niên than khẽ. Thiếu niên tuổi trẻ lại có thể không nóng không vội như vậy. Thực sự hiếm có. Người nói không sai, nếu bây giờ ngươi vọt tới thông u, cảnh giới sẽ không đủ nội hàm, bởi vì ngươi còn chưa hoàn toàn hiểu rõ lăng không cảnh. Nếu là người thường, cũng thôi đi, nhưng ngươi khác biệt, cơ sở của ngươi thực sự quá tốt. Tốt nhất vẫn là đánh xuống vững chắc cơ sở của mỗi cảnh giới, như vậy sẽ có chỗ tốt cực lớn đối với tương lai của ngươi. Diệp Huyền khẽ thi lễ với nam tử trung niên, đa tạ tiền bối chỉ bảo. Nam tử trung niên cười nói, kỳ thật, bây giờ ngươi như vậy cũng không khác gì thông u cảnh. Có thể nói, trên phương diện cảnh giới, ngươi chính là thông u cảnh. Ngày sau, nếu ngươi đạt đến thông u cảnh, trong cùng giai, sợ là cực kỳ ít người có thể so với ngươi. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, Về phương diện võ đạo, người đã hiểu được ngưng tụ chiến ý, đồng thời hiểu được làm thế nào để phát huy tối đa uy lực của chiến ý. Khác, ta cũng không còn gì để có thể dạy ngươi. Dù sao, ngươi không có đan điền, một số võ kỹ còn lại, ngươi cũng không thể nào học tập. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, còn xin tiền bối chỉ bảo vãn bối một ít, dù là phương diện nào cũng được. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua một thiếu niên, hắn hơi trầm ngâm một lát sau đó nói, mặc kệ là kiếm tu hay võ giả, đều phải nhớ lấy, chớ mất bản tâm. Còn bản tâm là thế nào, cá nhân ta lý giải, chính là ý tưởng chân thật nhất trong lòng mỗi người. Thông thường, theo thực lực bản thân tăng lên, mọi người sẽ có một số ý nghĩ và dã tâm trước kia chưa từng có. Những ý nghĩ và dã tâm này có chút là tốt, nhưng cũng có chút là xấu. Cũng giống như với người thế tục, một người nghèo nếu đột nhiên phất nhanh, rất có khả năng hắn sẽ bỏ rơi vợ con, bởi vì hắn có thể lựa chọn càng nhiều nữ tử, càng xinh đẹp hơn. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Trong lòng người, tốt nhất vẫn nên có một cây thước, đo người khác cũng đo bản thân. Diệp Huyền thi lễ thật sâu với nam tử trung niên. Vãn bối nhớ kỹ. Nam tử trung niên cười nói, một lời cuối cùng, thiên phú của ngươi không tồi, ngộ tính cũng vô cùng tốt. Trên con đường tu luyện có thật nhiều ưu thế, nhưng chút ưu thế này cũng có thể biến thành điểm yếu. Nếu như một người đã quen thông thuận, một ngày nào đó đột nhiên không thuận, vô cùng có khả năng hắn sẽ nhất niệm sai lệch. Ngộ nhập lạc lối, kiếm tu các ngươi chú trọng nhất niệm thông, tâm đức sáng, nhưng nếu như nhất niệm không thông cũng chớ gấp, rất nhiều chuyện có thể gấp, nhưng cũng có thật nhiều sự tình không vội vàng được. Rất nhiều lúc, có lẽ dần dần tiến lên mới là tốt nhất. Diệp Huyền một lần nữa thi lễ thật sâu, vãn bối nhớ kỹ. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó hắn khẽ vung tay phải. Từ bên phải hắn không xa, một chiếc hộp màu vàng óng đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền khó hiểu, nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên cười nói, mở ra nhìn một chút. Diệp Huyền mở hộp ra, trong hộp là một lệnh bài hình rồng, mà phía sau lệnh bài có hai chữ vàng, quốc sĩ. Quốc sĩ sao? Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên cười nói, đây là một thân phận biểu tượng của Ninh Quốc. Tuy ngươi không phải là người Ninh Quốc, nhưng cũng không sao. Ngày sau, nếu ngươi hành tẩu ở Ninh Quốc, có lệnh bài này có thể thông suốt. Ngoài ra, lệnh này còn có một số tác dụng. Bên trong lệnh này có một tiểu trận pháp gọi là tụ long trận. Trận này có thể tụ long khí. Ngày sau, nếu như ngươi đối địch với người, chỉ cần có đầy đủ cực phẩm linh thạch là có thể thôi động trận này, sau đó thu hoạch được một tia long khí gia trì. Tia long khí này có thể tăng lực lượng nhục thân và thân thể của ngươi trên diện rộng, sẽ có trợ giúp thật lớn đối với ngươi lúc này. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng thu hồi lệnh bài, đa tạ tiền bối. Nam tử trung niên mỉm cười, hôm nay ngươi tiến vào bí cảnh của ta, cũng tính là ngươi và ta có duyên. Đã có duyên, tự nhiên ta muốn lưu lại một tia nhân tình. Người thiếu niên, hy vọng ngày khác sẽ còn gặp nhau. Nói xong, thân thể của hắn dần dần hư ảo. Chỉ chốc lát, nam tử trung niên hoàn toàn biến mất ở trong sân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua một cỗ bên cạnh nam tử không xa. Nơi đó còn có hai chiếc hộp màu vàng óng. Diệp Huyền cũng không cầm lấy mà quay người rời đi. Người không thể có lòng tham không đáy. Nếu nam tử trung niên không cho hắn hai chiếc hộp còn lại, đương nhiên hắn sẽ không mạnh mẽ lấy đi. Không lâu sau khi Diệp Huyền quay người rời đi, nam tử trung niên biến mất trước đó đột nhiên xuất hiện lần nữa. Hắn nhìn thoáng qua hai chiếc hộp màu vàng óng bên cạnh, lắc đầu cười một tiếng. Là mầm mống tốt, đáng tiếc cũng không phải người Ninh Quốc ta. Thật đáng tiếc. Thanh âm vừa dứt, nam tử trung niên hoàn toàn biến mất ở trong sân. Diệp Huyền vừa rời khỏi sơn động, trời đất trước mắt hắn lập tức quay cuồng một trận. Rất nhanh, hết thảy trước mắt hắn bắt đầu mơ hồ. Chỉ chốc lát, cả người hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Sau khi mở hai mắt ra, hắn đã ở bên ngoài bí cảnh, mà trước mặt hắn không xa là Kỳ Lão Đầu và đám người Khương Cửu. Nhìn thấy Diệp Huyền, đám người Khương Cửu nhất thời thở dài một hơi. Mạc Vân Khởi đi đến trước mặt Diệp Huyền, hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đã mất tích chứ? Diệp Huyền cười nói, có chút việc chậm trễ để mọi người đợi lâu. Lúc này, Khương Cửu đi tới trước mặt Diệp Huyền. Nàng liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, sau đó nói, người đã không còn chuyện gì, vậy thì ta đi đây. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nhưng rất nhanh, nàng chỉ mới đi được vài bước. Đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền, có chút cả giận nói, xác định sẽ không tiễn sao? Diệp Huyền... Một bên, đám người Mạc Vân Khởi cười ha hả. Một lát sau, Diệp Huyền tiễn Khương Cửu chậm rãi đi về phía cách đó không xa. Khương Cửu nói khẽ, những người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như ngươi trở lại đế đô, tuyệt đối là một tử cục. Diệp Huyền trầm giọng nói, là ta phải đối mặt. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta sẽ không thể nào giúp ngươi được nữa, đã vượt ngoài năng lực của ta. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Khương Cửu, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu Cửu, ngươi đã giúp ta rất nhiều, không cần phải liên lụy vào. Với ngươi là không tốt, với Hoàng thất Khương Quốc, ngươi lại càng không tốt. Khương Cửu cứ như vậy nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, nàng đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyền, sau đó giúp Diệp Huyền sửa sang lại quần áo, xốc xách trước ngực. Nhớ kỹ, sống sót thật tốt, nhất định phải sống thật tốt, nhất định. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nàng đi rất nhanh, rất gấp, chỉ chốc lát đã biến mất trong tầm mắt Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm mặc một lát, hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía Kỷ lão đầu cách đó không xa. Ta muốn đi Thương Mộc học viện. Kỷ lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói khẽ, giết chết bọn chúng, tiêu diệt Thương Mộc học viện. Nghe Diệp Huyền nói thế, mấy người giữa sân đều ngây người. Cách Diệp Huyền không xa, Mạc Văn Khởi nói khẽ, Diệp thổ phỉ, ngươi muốn bị phản công sao? Diệp Huyền gật đầu nói, phản công. Mạc Văn Khởi suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp thổ phỉ, chúng ta có khả năng đánh không lại. Bạch Trạch gật đầu nói, đánh không lại. Diệp Huyền nhìn về phía hai người nói, đúng là đánh không lại, nhưng mà chúng ta không đi đánh bọn họ sẽ không tới đánh chúng ta hay sao? Hai người yên lặng. Thương Mộc học viện hiện tại đã lộ rõ mục đích muốn tiêu diệt Thương Lan học viện. Hai nhà thật sự đã đến độ không chết không thôi với nhau. Cho dù Thương Lan học viện hiện tại cầu xin tha thứ, Thương Mộc học viện cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nghĩ đến điểm này, đám người Mạc Vân Khởi cũng bình thường trở lại. Mạc Vân Khởi khẽ gật đầu nói, vậy thì đánh đi. Diệp Huyền nhìn về phía Kỳ lão đầu. Kỳ lão đầu nói khẽ, về học viện trước. Mấy người gật đầu, lúc này Túy Tiên Lâu, Cửu Lâu Chủ và Khương Càng Thiên đột nhiên xuất hiện trong sân. Cửu Lâu Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền cười nói, tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Huyền hành lễ thật sâu với Cửu Lâu Chủ cùng Khương Càng Thiên nói, đa tạ hai vị âm thầm tương trợ. Nhìn thấy Diệp Huyền như vậy, Cửu Lâu Chủ cùng Khương Càng Thiên càng tươi cười sáng lạn. Bọn họ lần này đứng đội, xuất thủ tương trợ là vì cái gì đây? Đương nhiên là vì lôi kéo Diệp Huyền. Hiện tại, Diệp Huyền cảm kích như thế đúng là mục đích của bọn họ. Không ai muốn trợ giúp một tên bạch nhãn lang. Cửu Lâu Chủ cười nói, các vị muốn đi đế đô, thật đúng lúc, có thể ngồi vân thuyền của Túy Tiên Lâu chúng ta. Vân thuyền của Túy Tiên Lâu chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Huyền ôm quyền nói, vậy thì đa tạ rồi. Cửu Lâu Chủ cười nói, đều là chuyện nhỏ thôi, tiểu hữu không cần phải khách khí như thế. Rất nhanh, bọn người leo lên vân thuyền, quay trở lại đế đô. Xung quanh vân thuyền, Cửu Lâu Chủ và Khương Càng Thiên cùng với Kỳ lão đầu tự mình hộ tống. Nơi nào đó, Thác Bạc Ngạn nhìn đám người Diệp Huyền rời đi, không nói gì. Sau lưng nàng, lão già kia trầm giọng nói, còn tốt lần này Ninh Quốc ta không có tham dự vây quét. Bằng không thì sợ rằng sẽ hao tốn không biết bao nhiêu thiên tài. Lão phụ bên cạnh lão già gật đầu nói, đám người Diệp Huyền này đều không yếu, đặc biệt là Diệp Huyền kia, một thân thực lực, sợ rằng đã có thể ngạnh kháng thần hợp cảnh. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười lạnh nói, nghe nói người ta năm đó mang theo muội muội đi tới Thương Mộc học viện, hy vọng có thể gia nhập Thương Mộc học viện, nhưng mà Thương Mộc học viện lại cự tuyệt hắn ngoài cửa. Đám trưởng lão của Thương Mộc học viện đúng là não heo. Yêu nghiệt như thế, cứ như vậy mà thả cho Thương Lan học viện. Những trưởng lão đạo sư của Thương Mộc học viện sợ rằng trái tim đang nhỏ máu đây. Thác Bạc Ngạn lãnh đạm nói, thịnh cực tất suy. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về chân trời phương xa nói, nội bộ Đại Vân Đế quốc đã mục nát, thế lực ẩn thế tấp nập xuất hiện. Một ít quốc gia xung quanh càng sắn tay áo lên, mảnh đất Thanh Châu này sợ rằng không có bao nhiêu thời gian thái bình. Sau lưng Thác Bạc Ngạn, lão phụ gật đầu nói,

Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thương Sơn, sau đó hắn bấm tay một cái. Một thanh kiếm trực tiếp cắm vào mặt đất cách hắn vài chục trượng. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn phía trên Thương Sơn nói, học viên Thương Lan học viện, Diệp Huyền, khiêu chiến. Khiêu chiến, tiếng nói của Diệp Huyền vang vọng như sấm sét. Một tiếng khiêu chiến này, rất nhiều người cảm thấy máu nóng sôi trào, bởi vì Thương Mộc học viện hành động hèn hạ. Có thể nói, Thương Mộc học viện bây giờ có thanh danh cực kém tại đế đô, mà Diệp Huyền lúc trước chém giết học viên đến từ đường quốc, cho nên hắn đạt được rất nhiều người đế đô tán thành, đặc biệt là những binh lính kia. Bởi vậy hiện tại, rất nhiều người đế đô đã bắt đầu đứng bên phía Thương Lan học viện, thậm chí có thật nhiều người muốn gia nhập Thương Lan học viện. Đáng tiếc hiện tại Thương Lan học viện không có ý tuyển người. Giữa sân, trên Thương Sơn, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn thấy Thương Sơn không có động tĩnh, đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có mỉa mai, cũng có lạnh nhạt chế giễu. Đã bao nhiêu năm, Thương Mộc học viện chưa từng gặp qua cảnh bị người ta khiêu chiến. Thương Mộc học viện ứng phó ra sao? Giữa sân, vô số người nhìn về phía Thương Sơn. Nếu như Thương Mộc học viện hôm nay không ứng phó tốt, không hề nghi ngờ Thương Mộc học viện sẽ trở thành trò cười của toàn bộ đế đô. Uy vọng của Thương Mộc học viện cũng rớt xuống ngàn trượng lần nữa. Đây chính là đánh mặt trước mặt mọi người. Thương Mộc học viện không có khả năng không ứng phó. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Diệp Huyền. Người tới chính là Lê Tu. Lê Tu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền nói, người muốn làm cái gì? Diệp Huyền lãnh đạm nói, cầu một trận chiến. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Lê Tu nói, thế nào, Thương Mộc học viện không có người nào dám ra đánh một trận sao? Lê Tu híp lại hai mắt nói, Diệp Huyền, ngươi sắp chết đến nơi rồi, còn có thời gian tới Thương Mộc học viện ta sao? Ngươi... Ít nói nhảm, Diệp Huyền tức giận nói, Thương Mộc học viện chỉ nói một câu, đánh hay không đánh, nếu là thế hệ trẻ tuổi không người. Nói xong, tay phải hắn vung một cái, Linh Tú Kiếm bay vào trong tay hắn, tay hắn cầm Linh Tú Kiếm trực chỉ Lê Tu nói, ngươi tới cũng được, ta đơn đấu với ngươi, sinh tử tự chịu. Đơn đấu với Lê Tu, nơi này xôn xao. Lê Tu chính là phó viện trưởng của Thương Mộc học viện. Mặc dù là kẻ yếu nhất, nhưng thực lực cũng không phải một tên mao đầu tiểu tử như Diệp Huyền có thể chống lại. Bên cạnh Diệp Huyền, mấy người Mạc Vân Khởi cũng khiếp sợ. Rõ ràng, bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại công nhiên khiêu chiến Lê Tu. Cách đó không xa, vẻ mặt Lê Tu biến thành khó coi. Ứng chiến sao? Hắn tự nhiên không dám ứng chiến. Bởi vì Diệp Huyền làm ra chuyện gì trong bí cảnh, hắn đều biết rõ ràng. Diệp Huyền hiện tại tuyệt đối có khả năng vượt cấp chém giết hắn. Hắn mà ứng chiến, hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu không ứng chiến, việc này chuyển đi, không chỉ hắn mất thanh danh, còn có toàn bộ Thương Mộc học viện. Diệp Huyền chỉ nói một câu, trực tiếp dồn hắn vào tuyệt cảnh. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Lê Tu, chiến hay không chiến. Lê Tu siết chặt nắm đấm, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Lúc này, Diệp Huyền thu hồi kiếm, lãnh đạm nói, Thương Mộc học viện, từ trên xuống dưới, không người nào có chứng. To gan, Lê Tu gầm lên nói, Diệp Huyền, ngươi... Ngươi ít nói nhảm cho lão tử. Diệp Huyền tức giận chỉ vào Lê Tu nói, chỉ một câu, ngươi có dám chiến hay không? Không dám chiến thì xéo đi, nhanh lên, muốn đánh thì đánh, làm gì nói nhảm nhiều như thế? Lê Tu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền nói, nếu người muốn đánh, vậy lão phu sẽ tiếp người. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người Diệp Huyền. Người tới chính là viện trưởng Thương Mộc học viện Lý Huyền Thương. Lý Huyền Thương nhìn Diệp Huyền nói, thế nào, Thương Lan học viện không có dạy ngươi tôn trọng trưởng bối hay sao? Diệp Huyền thu hồi kiếm, lãnh đạm nói, thế nào, người Thương Mộc học viện đều chỉ biết nói nhảm, không có người nào có sức đánh một trận hay sao? Lý Huyền Thương híp mắt lại nói, Thương Mộc học viện ta tự nhiên có người, người... Diệp Huyền nói, muốn đánh hay không đánh, tại sao nói nhảm nhiều như thế, lão tử không đánh với các người. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người Mạc Vân Khởi nói, chúng ta đi, không cần làm nhảm với đám đàn bà này. Mạc Vân Khởi nghiêm túc gật đầu nói, đúng là lèm bèm như đàn bà, chúng ta đi. Nói xong, bốn người Diệp Huyền quay người rời đi. Sau lưng bốn người Diệp Huyền, vẻ mặt Lý Huyền Thương lạnh như băng. Không biết đang suy nghĩ cái gì, hắn ban đầu có dự định, nếu như Diệp Huyền khiêu chiến hắn, hắn sẽ lập tức xuất ra át chủ bài chém giết Diệp Huyền. Nhưng mà, làm cho hắn không có nghĩ tới là Diệp Huyền cũng không có khiêu chiến hắn, mà là xoay người rời đi, đi quả quyết như vậy. Người này không phải tiểu tử miệng còn hôi sữa, hiểu được lúc nào nên đánh, lúc nào không nên đánh. Rất nhanh, đám người Diệp Huyền biến mất. Sau khi Diệp Huyền biến mất, những người xung quanh cũng theo chân rời đi. Rất nhanh, dưới chân núi Thương Sơn yên tĩnh, Lý Huyền Thương quay đầu nhìn về phía Lê Tu, cách đó không xa nói. Nếu ngươi vừa rồi ra tay, hẳn là phải chết không nghi ngờ. Lê Tu trầm giọng nói, ta biết, nhưng Thương Mộc học viện không thể như thế tùy ý nhìn hắn sỉ nhục. Lý Huyền Thương nói khẽ, Thương Mộc học viện ta hiện tại đã không có mặt mũi gì đáng nói. Lê Tu hơi cúi đầu nói, nếu ta lúc trước... Nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài. Lý Huyền Thương quay đầu nhìn, phương hướng đám người Diệp Huyền rời đi nói, chuyện đã qua, không cần chú ý. Tiếp theo, chúng ta nên xem Thương Lan học viện đối mặt những thế lực kia trả thù như thế nào. Hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó quay đầu nhìn về phía Lê Tu nói, chuyển cáo Đường Quốc, chỉ cần bọn họ làm cho Diệp Huyền biến mất trên đời, Thương Mộc học viện ta ngày sau sẽ trợ giúp bọn họ một chút sức lực. Nghe vậy, Lê Tu lưỡng lự nói, trợ giúp Đường Quốc có phải đang tranh ăn với hổ hay không? Lý Huyền Thương lãnh đạm nói, ngày sau Khương Quốc biến thành Đường Quốc, đối với chúng ta mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng nếu như Diệp Huyền không chết, kẻ này ngày sau tất phá nát Thương Mộc học viện. Lê Tu gật đầu nói, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn về nơi xa, sau đó quay người biến mất tại chỗ. Rất nhanh, tin tức Thương Mộc học viện không dám ứng chiến truyền khắp toàn bộ đế đô. Dĩ vãng, người đế đô đều lấy việc gia nhập Thương Mộc học viện làm vinh dự. Thế nhưng hiện tại, học sinh Thương Mộc học viện ra ngoài cũng không dám nói mình là người Thương Mộc học viện. Cho dù là hảo hữu của bọn họ cũng không dám nói mình có hảo hữu là người của Thương Mộc học viện, quá mất mặt. Ngược lại, Thương Lan học viện trải qua hơn 10 năm mai danh ẩn tích lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Kỳ An Chi, tên của mấy người kia trong đế đô gần như không ai không biết, không người không hay, không gần như chỉ tại đế đô. Thanh danh của bọn họ rất nổi danh khắp Khương Quốc, đặc biệt là Diệp Huyền, danh tiếng của hắn hiện tại đuổi sát An Lan Tú năm đó. Thương Lan học viện, ban đêm, mọi người tụ tập bên trong Thương Lan điện, ngồi quanh bàn, Diệp Huyền bưng đồ ăn đặt trên bàn, thịt cá hết sức phong phú, Kỳ An Chi liếm liếm đũa, đang muốn động thủ, lúc này Kỳ lão đầu đột nhiên nói, có việc nói với mọi người một chút. Mọi người nhìn về phía Kỳ lão đầu, Kỳ lão đầu nói khẽ, ăn trước đi. Kỳ An Chi động thủ đũa vô cùng nhanh, không đến mấy giây, con cá trước mặt nàng chỉ còn lại xương. Nhìn thấy cảnh này, Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch ngây người, sau đó liền động đũa. Chậm một chút, sợ rằng xương cũng không còn. Diệp Huyền nhìn mấy người, lắc đầu cười một tiếng nói, chớ gấp, phòng bếp vẫn còn. Mạc Vân Khởi giơ ngón tay cái với Diệp Huyền nói, Diệp thổ phỉ, người làm đồ ăn rất ngon, không kém gì lão nương của ta. Diệp Huyền... Một lúc sau, đồ ăn trên mặt bàn đã bị quét sạch sành sanh. Mạc Vân Khởi nằm trên ghế, hắn vỗ vỗ bụng của mình, sau đó nhìn về phía Kỳ lão đầu nói. Kỳ lão đầu, có việc mau nói xong ta muốn đi tu luyện. Ba người Diệp Huyền nhìn về phía Kỳ lão đầu. Kỳ lão đầu uống một ngụm rượu, sau đó nói. Hiện tại, bốn người các ngươi thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi đế đô. Nghe vậy, bốn người Diệp Huyền đều sửng sốt. Kỳ lão đầu lãnh đạm nói. Vừa rồi liên hệ Tổng viện, Tổng viện không thèm ngó đến ta, nói cách khác, chúng ta không có ngoại viện. Mạc Vân Khởi do dự một chút, sau đó nói, Kỳ lão đầu, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Kỳ lão đầu thản nhiên nhìn Mạc Vân Khởi nói, ta đánh một người, còn lại đều cho ngươi, như thế nào? Mạc Vân Khởi... Bên cạnh, Diệp Huyền trầm giọng nói, Kỳ lão, rất nghiêm trọng sao? Kỳ lão đầu gật đầu nói, rất nghiêm trọng, bốn người đều trốn, tách ra trốn. Trốn đến đâu tính tới đó. Diệp Huyền cau mày nói, Thương Lan học viện từ bỏ sao? Kỳ lão đầu nhìn Diệp Huyền nói, mạng quan trọng hơn. Mọi người im lặng, rời đi sao? Tất cả mọi người không có nghĩ tới, bởi vì bọn họ đã xem nơi này là nhà. Bao quát Diệp Huyền cũng như thế. Thấy bốn người Diệp Huyền không hề độc thân, Kỳ lão đầu lắc đầu nói, chớ có hành động theo cảm tính, lưu lại nơi đây sẽ chỉ hy sinh vô ích. Rời đi, tu luyện thật tốt, thiên phú các ngươi đều là đỉnh cấp, ngày sau sẽ có một phần tiền đồ không tệ. Mạc Vân Khởi nhìn về phía Kỳ lão đầu nói, Kỳ lão đầu, ngươi thì sao, ngươi không đi sao? Kỳ lão đầu lãnh đạm nói, dù sao cũng phải có người lưu lại, Đoạn Hậu không phải sao? Nếu không, ngươi tới Đoạn Hậu sao? Mạc Vân Khởi... Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ toàn bộ Thương Lan Điện. Khi cỗ uy áp này xuất hiện, bốn người Diệp Huyền như bị ngọn núi lớn đè ép, cả người nặng nề đến mức không thể thở nổi. Trong điện, Kỳ lão đầu nói khẽ, tới thật nhanh, còn không chỉ một người, đây là muốn chém tận giết tuyệt. Kỳ lão đầu vừa dứt lời, tay phải của hắn đột nhiên đảo nhẹ, một luồng áp lực vô hình chấn động sinh ra. Trong chốc lát, Thương Lan Điện vỡ vụn, vô số mảnh vụn bay đầy trời. Mấy cỗ uy áp bao phủ đám người Diệp Huyền cũng biến mất vô tung vô ảnh. Trong nháy mắt, sắc mặt đám người Diệp Huyền thả lỏng. Trong bóng đêm, ánh trăng chiếu xuống, cả vùng trời biến thành màu bạc. Đối diện đám người Diệp Huyền không xa, nơi đó có một lão già đang đứng. Lão già tóc dài xõa vai, hai tay thả lỏng, sau lưng, râu ria rất dài, gần như đã chạm tới ngực. Bên cạnh lão già còn có một tên thiếu niên đang đứng. Thiếu niên ước chừng 20 tuổi, sắc mặt lạnh như băng, giống như một khối băng đá. Lão già nhìn lên người Kỳ lão đầu nói, vạn pháp đỉnh phong cảnh, không ngờ tới mảnh đất Thanh Châu nho nhỏ lại còn có cường giả như ngươi. Kỳ lão đầu đánh giá lão già nói, Đại Vân Thương Mộc Học Viện sao? Lão già gật đầu nói, Đại Vân Thương Mộc Học Viện. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa nói, có lẽ ngươi chính là Diệp Huyền, chém giết đệ tử Cam Thập Tam của Thương Mộc Học Viện chúng ta trong bí cảnh. Diệp Huyền gật đầu thản nhiên nói, là ta. Lão già đánh giá Diệp Huyền một lúc, sau đó nói, một thân cơ sở vững chắc như thế, còn kiếm võ đồng tu, không đúng, thân thể của ngươi có thể sánh ngang thể tu. Người giống như ngươi, chớ nói tại Thanh Châu, cho dù là trong Đại Vân cũng hiếm có. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, lại hỏi, nói, trước khi đến đây, ta có điều tra một phen, nghe nói, ngươi ngày đó đi tới Thương Mộc Học Viện, muốn vào Thương Mộc Học Viện, lại bị Thương Mộc Học Viện cự tuyệt, chuyện này là thật sao? Diệp Huyền gật đầu, lão già lắc đầu nói, những đạo sư của Khương Quốc, Thương Mộc Học Viện vô cùng ngu xuẩn. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền nói, mặc dù lần này bị bọn họ lợi dụng, nhưng mà việc đã đến nước này cũng không nghĩ nhiều làm gì. Ngươi giết Cam Thập Tam, thù này Đại Vân Thương Mộc Học Viện chúng ta nhất định phải báo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiếu niên bên cạnh lão già nói, ta đơn đấu với hắn sao? Lão già gật đầu nói, nhưng mà mặc kệ là ngươi thắng hay thua, ngươi hôm nay vẫn phải chết. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua đám người Kỳ lão đầu nói, phải nói các ngươi đều phải chết. Ngay đến đây, mọi người đều đã hiểu rõ, Đại Vân Thương Mộc Học Viện phái thiếu niên này đến, rõ ràng chính là muốn thiếu niên này chém giết Diệp Huyền. Nếu như thiếu niên này chém giết Diệp Huyền, như vậy là tốt nhất, Đại Vân Thương Mộc Học Viện có thể giúp thiếu niên dương danh. Người đời cũng không thể nói Đại Vân Thương Mộc Học Viện lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu như thiếu niên chiến bại, cũng không có chuyện gì, lão già sẽ ra tay chém giết Diệp Huyền. Kể từ đó, Đại Vân Thương Mộc Học Viện cũng nhờ vào việc này, chấn nhiếp các thế lực trong khu vực Thanh Châu. Diệp Huyền cũng hiểu rõ ý đồ của lão già. Hắn nhìn về phía Kỳ lão đầu. Kỳ lão đầu lãnh đạm nói, đánh, đánh. Diệp Huyền không nói nhảm cái gì. Hắn xông thẳng về phía tên thanh niên kia. Nói đánh, vậy thì đánh. Vào lúc Diệp Huyền nhích người động thủ, thiếu niên bên cạnh lão già cũng biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang vọng trong sân. Rất nhanh, hai đạo bóng người liên tục lùi lại. Diệp Huyền và thiếu niên vẫn đứng nguyên tại chỗ của mình. Hai người vừa dừng lại, nền đá dưới chân hai người đã nổ tung ngay lập tức. Đứng cạnh lão già, thiếu niên lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Sau đó chân phải của hắn đột nhiên dẫm xuống. Đột nhiên, mặt đất dưới chân Diệp Huyền nổ tung. Một cỗ lực lượng cường đại đẩy Diệp Huyền lui vài chục trượng. Diệp Huyền vừa dừng lại. Đột nhiên, thiếu niên kia nhảy lên. Hắn giống như một con mãnh hổ vồ mồi. Trong khoảng cách 10 trượng, thiếu niên đã lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Sau đó, thiếu niên bay lên, đá một cước về phía Diệp Huyền. Một cước này nện xuống, trên chân của hắn còn tỏa ra tia sáng vàng nhạt, còn có tiếng xé rách bén nhọn. Diệp Huyền híp mắt lại, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, sau đó liền đấm ra một quyền về phía trên, nhất quyền bạo đầu. Một quyền này không chỉ có thế, còn có chiến ý ngập trời, một quyền bộc phát. Thiếu niên bị đánh bay ra ngoài, vị trí hắn rơi xuống lại ở trước mặt lão giả, mặt đất hắn rơi xuống lõm xuống một cái hố nhỏ. Thiếu niên bỏ lên, hắn lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó hắn nhìn Diệp Huyền cách đó không xa nói, võ đạo tông sư, võ đạo tông sư. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, kể cả ba người Mạc Vân Khởi. Ba người bọn họ biết Diệp Huyền hiểu chiến ý, thế nhưng hiểu chiến ý cũng không có nghĩa là võ đạo tông sư. Lúc trước, Diệp Huyền cũng không tính là một tên võ đạo tông sư, mà bây giờ, một quyền này của hắn tuyệt đối đã đạt đến trình độ võ đạo tông sư. Uy lực một quyền có thể sánh ngang võ kỹ địa giai. Hơn nữa, còn là một quyền tùy ý như thế. Diệp Huyền mặt không biểu tình, tay phải chậm rãi nắm lại. Hắn hiện tại chỉ muốn chiến, không nghĩ nói nhảm. Nơi xa, thiếu niên đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong tầm mắt Diệp Huyền xuất hiện một cái bóng, tốc độ thật nhanh. Diệp Huyền không giật mình, hắn vươn tay, đấm ra một quyền. Cái bóng kia vỡ nát ngay lập tức. Cùng lúc đó, một bóng người rơi xuống bên cạnh lão giả, chính là tên thiếu niên kia. Thiếu niên lập tức đứng lên, hắn lau máu tươi trên khóe miệng. Vào lúc muốn xuất thủ lần nữa, lão giả bên cạnh hắn lên tiếng. Không cần. Thiếu niên nhìn về phía lão giả, trong mắt ngoại trừ phẫn nộ, còn có không cam lòng. Lão già nhìn Diệp Huyền đứng nơi xa, lãnh đạm nói, người không phải là đối thủ của hắn. Gương mặt thiếu niên biến thành dữ tợn, hiển nhiên hắn không phục. Trong cùng giai, hắn chưa bao giờ ăn thiệt thòi lớn như thế. Lão già lạnh lùng nhìn thiếu niên nói, tuổi trẻ khinh cuồng không phải là không thể được, nhưng nếu như cuồng đến mức không tự hiểu lấy mình, đó chính là ngu xuẩn. Lần này mang ngươi đi xa, chính là muốn ngươi biết, thiên hạ to lớn, thiên tài yêu nghiệt đến bây giờ đều không ít. Thấy lão giả tức giận, thiếu niên cũng hơi sợ. Hắn lập tức thi lễ thật sâu, cũng lùi ra sau lưng lão giả. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa nói. Lão Phu hiện tại xem như biết rõ vì sao Khương Quốc Thương Mộc Học Viện lại không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết ngươi. Loại người như ngươi, nếu là địch, tuyệt đối không thể lưu. Vừa dứt lời, tay phải của hắn đã cách không đè ép Diệp Huyền, tự mình ra tay. Một lực lượng vô hình bao phủ trên đỉnh đầu Diệp Huyền, dường như muốn nghiền nát Diệp Huyền. Diệp Huyền híp mắt lại, trong mắt không có thần sắc sợ hãi. Hắn đúng là người bị đánh, thế nhưng việc này không có nghĩa là hắn sợ người trước mắt. Chiến! Quanh người Diệp Huyền bộc phát chiến ý cường đại, nhưng mà cỗ chiến ý này gặp uy áp của lão già liền vỡ nát. Hai người chênh lệch quá lớn, chênh lệch này không phải ngoại vật có thể bù đắp được. Đúng lúc này, kỳ lão đầu đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, hắn lập tức vung tay phải lên. Trong ống tay, một cỗ lực lượng cường đại giống như biển gầm bộc phát. Hai lực lượng va chạm liền nổ tung, một đạo sóng khí vô hình và mạnh mẽ bao phủ khắp sân. Trong nháy mắt đã đánh nát mặt đất xung quanh. Kỳ lão đầu ra tay đè ép một cái. Sóng khí cường đại kia biến mất không thấy đâu nữa. Nơi xa, lão già nhìn kỳ lão đầu nói. Xem ra muốn diệt Thương Lan học viện này, trước tiên cần phải diệt trừ ngươi mới được. Vừa dứt lời, hắn đã biến mất tại chỗ. Thương Lan học viện hiện tại chỉ có kỳ lão đầu mạnh nhất. Nếu kỳ lão đầu bị giết, không hề nghi ngờ diệt Thương Lan học viện chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Kỳ lão đầu vươn tay trái đẩy nhẹ một cái. Trong chốc lát, đám người Diệp Huyền đã bị đẩy ra xa hơn trăm trượng. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu đám người Diệp Huyền nói, tìm cơ hội, chạy trốn. Chạy trốn sao? Diệp Huyền nhìn lão già đang đại chiến với kỳ lão đầu, lúc này đi được sao? Lý trí bảo hắn nên rời đi, nhưng mà hắn biết rõ mấy người bọn họ đi không nổi. Bởi vì hắn đã cảm nhận được một ít khí tức mờ mịt bao phủ bốn phía, xung quanh đã được bố trí thiên la địa võng, cho nên không có đường đi. Những người này tới đây để diệt Thương Lan học viện, cũng tới giết hắn. Bọn họ sẽ không nhìn hắn chạy trốn. Chạy trốn sao? Ẩn núp tu luyện, ngày sau báo thù sao? Những người kia sẽ không đáp ứng. Mục đích của đám người kia đến nơi này chính là muốn trừ tận gốc, để tránh ngày sau bị trả thù. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện cách Diệp Huyền không xa. Người tới chính là Lý Huyền Thương. Bên cạnh Lý Huyền Thương còn có một người áo đen. Lý Huyền Thương nhìn kỳ lão đầu đang đại chiến cách đó không xa. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cười nói. Dường như ngươi không có núi dựa. Hiện tại có thể chết rồi. Vừa dứt lời, thân thể của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Khi biết những cường giả kia đi vào Thương Lan học viện, hắn đã lập tức chạy tới. Hiện tại là cơ hội trừ bỏ tai họa tốt nhất. Khi biết những cường giả kia đi vào Thương Lan học viện, hắn đã lập tức chạy tới. Hiện tại là cơ hội trừ bỏ tai họa tốt nhất. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngắn năm một thuở này. Nơi xa, Diệp Huyền híp mắt lại. Hắn đang định động thủ. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Một tiếng nổ vang lên, Lý Huyền Thương quay về chỗ cũ. Trước mặt Diệp Huyền chính là cửu lâu chủ Túy Tiên Lâu. Cách cửu lâu chủ không xa, còn có Khương Cảng Thiên. Hai người đang lạnh lùng nhìn hai người Lý Huyền Thương. Nhìn thấy hai người kia, vẻ mặt Lý Huyền Thương trầm xuống nói. Cửu lâu chủ, Khương Cảng Thiên, các người muốn đối địch với Thương Mộc học viện hay sao? Cửu lâu chủ lạnh lùng nhìn sang Lý Huyền Thương, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền nói. Tiểu hữu, hai người chúng ta thay người ngăn cản người này tại nơi đây. Tối nay có ít nhất 6 tên vạn pháp cảnh tới đây. 6 tên cường giả vạn pháp cảnh này đang âm thầm quan sát, cũng có thể ra tay bất cứ lúc nào. Trừ việc này ra, ta tin tưởng ám giới cũng đã phái người tới. Rốt cuộc, người đang ở nơi nào ta không biết. Ta... Diệp Huyền nói, ta đã thông chi sư tôn ta. Sư tôn, nghe vậy, cửu lâu chủ ngây người, sau đó hắn quay đầu nhìn sang Lý Huyền Thương, đứng cách đó không xa, cười ha hả một tiếng nói. Lý Huyền Thương, Thương Mộc học viện các ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, Túy Tiên Lâu ta đã sớm không nhìn nổi hành vi của các ngươi. Hôm nay, Túy Tiên Lâu ta sẽ thay Khương Quốc trừ bỏ mối họa lớn là các ngươi. Vừa dứt lời, hắn đã lao về phía Lý Huyền Thương. Mọi người... thay trời hành đạo sao? Cách đó không xa, Lý Huyền Thương tức giận nói. Ngươi điên cái gì thế? Hắn vừa dứt lời, cửu lâu chủ đã lao tới trước mặt hắn. Một tiếng nổ vang như sấm sét truyền ra xung quanh. Hai người va chạm cực mạnh. Đối diện cửu lâu chủ, Lý Huyền Thương nhìn chằm chằm vào cửu lâu chủ nói. Túy Tiên Lâu các ngươi cũng không phải là kẻ tốt lành gì, còn thay trời hành đạo sao? Còn mẹ nó, đầu của ngươi có bị cửa kẹp hay không vậy? Cửu lâu chủ lạnh lùng nhìn Lý Huyền Thương nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tới chiến đi. Nói xong, hắn đã biến mất lần nữa. Nhìn thấy cửu lâu chủ quyết tâm muốn đánh, Lý Huyền Thương vô cùng tức giận. Hắn cũng không nói nhảm làm gì. Trực tiếp đánh nhau với cửu lâu chủ. Chỉ chốc lát, xung quanh thân thể hai người xuất hiện tiếng nổ liên tiếp. Ở bên khác, Khương Cảng Thiên nhìn chằm chằm vào người áo đen đứng cách đó không xa. Tối nay, hắn và cửu lâu chủ khẳng định sẽ tới. Phía trước làm nhiều như vậy. Nếu như tối nay không đến, tất cả công sức lúc trước sẽ uổng phí, đặc biệt là Khương Cảng Thiên, hắn đầu tư vào Diệp Huyền. Nếu như Diệp Huyền chết, tất cả đều không có ý nghĩa. Không chỉ không có ý nghĩa, đến lúc đó còn bị Thương Mộc học viện trả thù điên cuồng. Đối diện Khương Cảng Thiên, người áo đen nói, hắn có thể làm cho ngươi đánh cược toàn bộ hoàng thất Khương Quốc sao? Khương Cảng Thiên lãnh đạm nói, Thương Mộc học viện làm nhiều chuyện bất nghĩa, đáng lý phải diệt trừ. Vừa dứt lời, thân thể hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Cách đó không xa, người áo đen cũng biến mất theo. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía ba người Mạc Vân Khởi nói. Các ngươi đi đi. Đi sao? Ba người Mạc Vân Khởi ngây người. Diệp Huyền nhìn ba người nói. Ba người các ngươi hiện tại lập tức đi. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói. Diệp Thổ Phỉ, ngươi có ý gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn nơi xa nói khẽ. Thật không cần thiết chết ở chỗ này. Hiện tại, hắn đã nhìn rõ thế cục. Tổng viện Thương Lan học viện mặc kệ bên này, kỳ lão đầu một người không có khả năng ngăn cản áp lực như thế, đã lâm vào tuyệt cảnh, mê mang sao? Tự nhiên là có chút mê mang. Hiện tại, đã nhìn rõ sự thật tàn khốc và bất đắc dĩ. Diệp Huyền hắn cuối cùng không phải là kiếm tiên, không thể dùng một kiếm chém đứt tất cả phiền não, bất đắc dĩ của kẻ yếu. Diệp Huyền trước kia đã có trải nghiệm như vậy, mà bây giờ hắn trải nghiệm càng sâu sắc hơn trước. Yếu nhiều khi chỉ có thể nhận mệnh. Bên cạnh Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói. Diệp Thổ Phỉ, ngươi nói mà không suy nghĩ. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói. Loại thời điểm này, nếu chúng ta chạy trốn, lưu ngươi và kỳ lão đầu ở nơi này, chúng ta còn là con người hay không đây? Đúng thế, mặc dù chúng ta lưu lại nơi này, không thể làm gì, nhưng có thể cùng chết với nhau. Cùng chết, lưu lại, thật sự cũng chỉ có cùng chết. Diệp Huyền đang muốn nói điều gì đó, Mạc Vân Khởi lại lắc đầu nói. Thương Lan học viện là nhà của ngươi, cũng là nhà của chúng ta. Chạy trốn, tham sống sợ chết, mặc dù ta cũng muốn, nhưng thực sự làm không được. Mọi người cùng đối mặt đi,